Thánh Vương, chương 901, Chư Thiên Bí Ma Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 901, Chí Ma Tông Chí LL, mắt, không cần nói tiếng lóng y, ỉ giáp PNNG, LG nàng song tu, khi công toàn thận đã đạt tới cảnh giới lộ hộ AI. Ý ới thời điểm tại luyện minh hộ đạo của thái giám quả là đã cách BAOV, ư xê dối, dù là luyện hóa được. Bốn nguyền của đầu xuất thiền tiền rời cũng không thế bằng được 1/10 hiện tại. Tốt dối, Diệp Vộ Đạo, chưn là, người đã được Di Hoa Cung Dương Kỳ ngừng lại một chút. Cho nên người khẳng định biết rõ tu vi cụ thể của Dương Kỳ là thế nào rồi chứ. Trên người ngươi co, mấy thư pháp bảo Di Chu, bấy giờ trình độ y chi đã đến mức nào rồi? Hà, những chuyện này đều phải nói hết cho ta biết mới được, bằng không ta cũng không co. Khả năng liên hợp với ngươi đi đối phó với Di Hoa Cung Chủ. Chuyện này tất nhiên cũng sẽ nói rõ cho ngươi biết, nhưng hiện tại đây không phải là chỗ nói chuyện bền trong Di Hoa Cung, khắp nơi đều là bẫy dập và cầm chế, nói không chừng bị người khác nghe thấy. Chúng ta nhất định phải rời khỏi Di Hoa Cung này mới co. Thế nói rõ với người, huống hố ngươi giáo hoạt vạn phần, chẳng may nói chuyện này của ta cho cao tầng của Di Hoa Cung biết, lại nói ta mưu hại Di Hoa Cung chủ, sẽ khiến ta chết không co. Chỗ trốn, điểm này ta không thể không đề phòng được. Trên mặt Diệp Vô Đạo lại lộ vẻ tươi cười ầm trầm. Không, Dương Kỳ sững sờ, sau đó nở nụ cười, ha ha, Diệp Vô Đạo, ngươi cuối cùng cũng thông minh hơn trước kia rất nhiều, hiểu rõ được tâm tư của ta. Không sai, đích thật là ta muốn nói tin tức ngươi âm mưu hại Di Hoa Cung chủ cho tầng cao trong nội cung, như vậy ngươi sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Hừ, nội vậy thì ta đành ngóc đa đến nát, nới chuyện ngươi co. Chư thần ấn kỳ ra. Bằng vào công lao này, đối với Di Hoa Cung chủ mà nói, ta đã thám thính được bí mật trên người người, vờ vĩnh moi tin của người. Người cho rằng bằng vào công lao này, Di Hoa Cung chủ tin tưởng ta hay người đẩy? Diệp Vộ Đạo tê, ả hộ đã sớm nghi kỳ đối sách. Đối phó với loại người như Dương Kỳ, hắn giờ phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ xảy ra vấn đề gì, đều là mưu kế thâm sâu. Diệp Vộ Đạo này quả nhiên đã khôn khéo hơn vô số lần rồi. Đây tuyệt đối là do ý chỉ của hắn tăng cấp lên cấp chấn động mớ. Co, bất cứ cử động gì của ta hắn cũng co. Thể đoán định, quả nhiên là thằng cấp dối. Xem ra dù là chấn thần của ta giáng xuống cũng rất khó bắt hắn, thậm chí còn không thẳng nối hắn, nhiều nhất chỉ ngang tay mà thôi. Trong lòng Dương Kỳ trầm tư, chậm rãi nắm chắc tu vi và khí tức của Diệp Vô Đạo này. Trong chốc lát, thần sắc của Diệp Vô Đạo co. Vẻ hơi thiếu kiến nhấp tốt, chuyện này bộ qua đi vậy. Ta không mật báo nữa, người cũng coi như không biết. À cũng chẳng muốn người trên thống thần cố lộ biết trên người ta co. Chư thần ấn kỷ, như vậy ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chi trích. Thế thì cũng không thu. Vị lắm, hư, Diệp Vộ Đạo lúc này mới gật gật đầu, người nếu không muốn bày mưu tính kế, ép bốn công tử tới tiệt lộ, bốn công tử cũng không phải chấp nhận với người. Loại tin tức như chư thần ấn kỷ, càng ít người biết càng tốt. Ta đã dò xét rõ ràng rồi. Đế tố thành ý, ta sẽ nói cho người biết, quan hệ giữa Di Hoa Cung chủ vào thủ lĩnh Ngạo Thiền rất không tầm thường. TH, lĩnh Ngạo Thiền từng cùng nàng so, ân vai chiến đầu tại thông thần cộ lộ, co, thể ập tinh nhận cu. Người đã nhận được một phần chư thần ấn kỳ kia, trên thân thế của Ngạo Thiền cũng khẳng định co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thu, 2, chúng ta chưa chắc không thế thừa cơ hội này để cướp lấy tầm chư thần ấn kỳ kia được. Ha ha. Dương Kỳ nở nụ cười, chuyện này người nói hay lắm, thực tế tâm tư của người co. Phải nghĩ là muốn cướp cả chư thần ấn ký của ta, thành tựu thần uy tối cao của người hay không? Chuyện này mọi người đều hiểu trong lòng cả. Mặt Diệp Vô Đạo lộ về lạnh lẽo, trên thực tế nếu người co. Cơ hội cũng nhất định không bỏ qua cho ta mà phải chém giết ngay. Chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau, còn chưa phải là hợp tác chân thành. Thủ xem thủ đoạn, bản lĩnh của ai lớn thì co. Thể đạt được cơ hội mà thôi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công, Thánh Vương VIP VRM DRM, WZ mộng nhập thần cơ no, y hay lắm, Diệp Vô Đạo, ta chơi đùa với người. Dương Kỳ nói, nhưng chỉ bằng vào thủ đoạn của hai chúng ta, dù là chấn thần của ta giáng xuống cũng không thế nào là đối thủ của Di Hoa Cung Chủ. Dù là âm mưu gì thì, đối mặt với thực lực tuyệt đối cũng chỉ như giấc mộng mà thôi. Đối với điểm này thì người cũng không phải không hiểu rõ chu. Cho nên ta mới muốn dẫn người ra ngoài. Đương nhiên không co, khả năng chi co, hai người chúng ta còn cần kéo thêm nhiều pháo hối nữa, đối phó với Di Hoa Cung. Diệp Vô Đạo cười cười, trong đại mộ này co, vô số cường giả trên thống thần cố lộ bị Di Hoa Cung diệt tộc. Nhưng người kia muốn bảo thu rửa hận, ta liên hệ với một số cường giả, đến lúc đó bọn họ sẽ là pháo hối cho chúng ta, cùng liền thủ một chỗ nhất định có thể tạo thành tổn thương cho Di Hoa Cung. Óp Dương Kỳ tựa hồ không ngờ được Diệp Vô Đạo lại còn có thủ đoạn như vậy, mới TN vào Di Hoa Cung ngắn ngủi một năm mà khi công tiến nhanh, lại còn liên lạc với rất nhiều người phần đối Di Hoa Cung, nhất định là mọi việc đều thuận lợi. Nhờ sư, C những người kia thì hắn cũng đã nhận được không ít lợi ích. Người này sợ là còn ẩn tàng những thủ đoạn không muốn người khác biết. Ta cũng muốn đi xem rốt cục những người nào muốn đối phó với Di Hoa Cung chủ. Dương Kỳ gật gật đầu. Cả hai hóa thành hai đạo cầu vồng đi ra khỏi Di Hoa Cung. Hiện giờ địa vị của hai người khá cao, nhất là Di Hoa Cung cắn bản co. Thể ra vào tự do trong Di Hoa Cung, không ai dám ngắn cần. Đúng rồi, ta đã liên hợp một số dây ép, thậm chí còn vượt cả ta. Cảnh Di, sợ cũng hơi không thỏa đáng. Tu tiểu cực, không bằng không hiến, hung thần ác sát này. Ều là kẻ hung thần ác sát co. Người vậy mà đi gặp bọn họ sao? Chi à ra mặt thì sẽ tạo ảnh hưởng đi. Thế mới co, thể ập đảo đám Diệp Vô Đạo vừa đi ra ngoài rất tự nhiên, vừa thản nhiên nói. Dương Kỳ biết rõ cái này muốn dụ trần thần của mình ra. Nhưng làm sao co, thể thế chứ, trấn thần của hắn không co. Khả năng vì một chuyện thế này mà rơi vào cảnh nguy hiểm. Hiện tại Diệp Vô Đạo đang đợi khi trần thần của hắn xuất hiện liền hoàn toàn phong tỏa thông đạo vào vạn giới vương đố, khiến hắn không thế nào trở về nữa. Chuyện này thì người yên tâm đi. Lúc đó ta sẽ thi triển một số thủ đoạn, đám Hungarian ác sát kia cũng không dám xem thường ta. Hắn quan sát biến hóa của Diệp Vô Đạo. Trên mặt Diệp Vô Đạo cũng không lộ vẻ gì, tỉnh táo hoàn toàn. Dương Kỳ, ta dần dẫn điều tra ra thực lực của người rồi. Người không dám hiện trần thân trước mặt ta, thực lực chân chính chắc hẳn phải dưới ta. Bởi vậy ta lại càng nắm chắc co, thể đối phó với người. Không co, vạn giới vương độ và chư thần ấn kỷ, người không đáng một xu đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Đạo suy tính. Hai người cứ âm thầm giao tranh như vậy, đi ra khỏi Di Hoa Cung, tiến vào sâu trong đại mộ, xuyến thẳng qua. Các hành lang trong đại mộ thiền biến vạn hóa, hiện ra nhưng thế giới bất đồng. Cơ thể giới còn lớn hơn cả thế giới cấp 33, cây xanh rậm mát, nguyền khi tràn ngập. Sinh linh sinh trường trong đó, còn co. Cả những đại môn phải trên thống thần cố lộ hoặc cố vật vốn co. Của đại mộ. Các loại vị diện đều hiện ra. Hiện tại Dương Kỳ cũng không thể thám độ toàn bộ đại mộ. Thậm chí hắn biết rõ là mình chẳng qua đang ở địa phương nông cạn nhất của đại mộ, căn bản còn chưa xâm nhập được vào trung tâm. Diệp Vô Đạo, người tiến vào đại mộ này một năm rồi, không biết đã thám dò được gì rồi. Di Hoa Cung chủ kia khẳng định biết rõ một số bí mật của đại mộ này, biết lai lịch của đại mộ này không? Dương Kỳ vừa bay vụt đi vừa thử thám dò. Không biết, Diệp Vô Đạo lạnh lùng trả lời. Đại mộ này chính là một tồn tại còn vĩ đại hơn cả vạn giới vương đề, rất co. Thể liên quan tới một số bí mật vĩ đại của thần giới. Di Hoa Cung là nhân vật cũ nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ nào chứ? Tuy rằng lợi hại nhưng làm sao mà tìm hiểu thấu đáo đại mộ được. Nhưng đại mộ này co. Thể cải biến toàn bộ bố cục của thời đại tiện đạo. Kỳ thật Di Hoa Cung ở trên thống thần cố lộ tuy rằng là môn phải thuộc loại hàng đầu nhưng cũng không thể coi là đứng đầu. Ta từng nghe nói trong thông thần cố lộ có những môn phải hàng đầu chưa thềm xuất hiện, nhưng tựa hồ đang thám độ những địa phương sâu hơn trong đại mộ, không có. Thời gian ra bền ngoài tranh, quyền đoạt lợi, chỉ cần tìm hiểu được hu ăn bí chính thức của đại mộ, dù là một phần vạn cũng có. Thể thành tựu chư thần dối. Vừa nói chuyện, vừa thăm dò lẫn nhau, vừa phi hành, chuyển hướng khắp nơi, Diệp Vô Đạo tựa hồ khác quen đường, di chuyển dễ dàng. Sau trọn vẹn một ngày đêm, trước mắt bọn họ là một vị diện khổng lồ. Sâu trong vị diện này có vô số tầng khí chìm nối. Đấy là thế giới nguyền mấu, là một rừng thế giới. Một khi đại khí bao phủ hóa thành vị diện của thế giới thì sẽ phóng thích năng lượng khổng lồ ra. Thậm chí Dương Kỳ còn có thể thấy ở nơi này có bong bong khi đầy đặc, có thư tựa hồ đa hấp thu đủ năng lượng, bay ra manh liệt, diễn biến trở thành một thế giới nguyền màu khổng lồ, bay vào sâu trong hành lang. Rằng thế giới, Dương Kỳ thản nhiên nói, ta có thể cảm nhận được thần lực khởi nguyền khổng lồ ở nơi này. Đúng là rất lợi hại. Nơi này chính là một chỗ bắt nguồn của đại mộ. Một số thế giới và vị diện sẽ ngưng tụ thành hình thế tại đây, sau đó bay ra ngoài, cuối cùng bám vào vách tường hành lang, móc rễ nảy mầm. Cho nên nơi này thần bí phi thường, có sức mạnh khổng lồ, hơn nữa sâu trong rừng thế giới này quả thực là một mê cung khổng lồ, căn bản không dễ dàng tìm kiếm, là nơi tốt nhất để tổ chức hội nghị bí mật. Diệp Vộ Đạo không ngờ lại tìm được một địa phương như vậy, khiến Dương Kỳ cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Hắn nhoáng lên, đi theo Diệp Vô Đạo tiến vào trong đo. Sầu trong bóng khi dày đặc, hắn tiền vào trong một bóng khi, lặng lặng chờ đợi. Bóng khi này lớn bằng thái giám cấp 30, trong đó diễn biến ra thiền sơn vạn thủy, các loại rừng rậm nguyền thủy, thậm chí còn co cả thiền tài địa bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thiền địa biến hoa chưa tới cửa ải cuối cùng, các loại quy luật còn hỗn loạn trong đo. Thu thu thu thu thu. Chờ đợi trong chốc lát, bên tai Dương Kỳ nghe được rất nhiều âm thanh bí mật tựa hồ truyền từ bốn phương tâm hướng tới. Quỷ ngữ như nước thủy triều tiến vào sâu trong thức hải của hắn. Hắn thật giống như sa đọa, tiến vào một quốc gia ma quý, trước mắt xuất hiện rất nhiều huyền cảnh. Pha sầu trong thức hải của hắn hơi chấn động, đánh tan toàn bộ những huyền cảnh này. Sau đó hắn thầy Diệp Vô Đạo đứng thẳng lên, trước mặt xuất hiện một người. Người này có dáng vóc cao gầy, toàn thân mặc trường bào thêu rất nhiều ma quỷ, sắc mặt tai nhợt phi thường, giống như người chết, không lộ ra bàn tay trong tay áo nhưng loáng thoáng thấy được móng tay người này dài phi thường, dường như là trường kiếm, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, phía trên đường như co. Bối kịch độc vại, chư thiền bí ma Tống Chu đã đến. Tiến sinh bí thường thiền, chào người. Diệp Vô Đạo no, y, ế ta thất vọng, đến rất đúng hẹn. Ấy là ai, nắng lượng trên người gì? Ồ, Diệp Vô Đạo, ngươi quả nết những đạo hữu khác co. Tới khốn nhỏ yếu như vậy mà người cũng Tống Chủ cao gầy như ma quỷ Ân Kỳ. Cách chương.